Chương 753, trang bức. Đây chính là một cái rất tốt cơ hội rèn luyện tiểu gia hỏa lập tức bình tĩnh. Đúng á, nàng sợ cái gì đâu, ba ba của nàng ở chỗ này đây, nhất thời có chút trợn tròn mắt. Xem ta, thiên kiếm một thức mạc nhất lưu hoa bên trong nói bữa xinh đẹp đùa nghịch một bộ kiếm pháp, ra dáng. Kiếm thế không tệ, bốn phía không khí bỗng nhiên xì xì rung động. Liêu Vũ con ngươi lóe qua một tia không dễ dàng phát giác thần sắc. Tiểu gia hỏa thở phì phò nói, không cho phép, không cho phép khi dễ ta a gì. Đánh ngươi nha. Bối bối ném thạch đầu, gây mọi người cười ha ha. Tiểu gia hỏa chọc tức đối lấy bo nở hà nở hô to một hơi, tất cả mọi người sắc mặt đống nhiên biến đổi, nguyên một đám nuốt nước miếng, không thể tin được. Trước mắt cái này tiểu hoa nhi, một hơi thì phá hết mạc nhất lưu kiếm pháp. Bối bối ôm lấy Lăng Vân, khiếp đảm nói, thật đáng sợ. Tiểu công chúa lợi hại như vậy, Long Giai Ni khỏe miệng giật một cái, Lăng Vân thì bình tĩnh nhiều đổi hắn, đối phương đã sớm chết. Hừ hừ, biết sợ không có, ta rất lợi hại nha. Tiểu gia hỏa đắc ý vung lên nắm tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy ngạo kiều. Bối bối kinh hô, muội muội, hảo lợi hại, ta cũng hô một miệng. Lung tung bối bối Long Giai Ni cười nói, đại công chúa, về sau liền có thể, hiện tại không được. Bối bối có nghi vấn, vì cái gì nàng muội muội có thể, nàng lại không được, ánh mắt nhất thời chuyển tới Lăng Vân trên thân. Đừng sợ, rất có thể là cái gì duy nhất một lần phù chú loại. Liêu Vũ tử tốn nói, nội tâm quả thật có chút bối rối. Mạc Nhất Lưu gật gật đầu, hắn cũng cho rằng như thế. Dù sao đối diện cũng là một mấy tuổi em bé, nhìn ra cũng là một người bình thường nha, tâm lý vẫn an ủi chính mình đừng sợ, không muốn sợ. Tiểu gia hỏa bĩu môi, đối diện người xấu tại sao còn chưa đi, nàng còn chưa đủ hung ba ba làm sao bây giờ. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn Lăng Vân. Hy vọng hắn cho cầm cái chủ ý, đều gấp chết nàng. Lăng Vân búng ngón tay tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, nàng làm sao không nghĩ tới đâu, trong đầu còn nhiều đại chiêu đâu, lập tức cười búng tay một cái. Bối bối phát hiện bọn họ cha và con gái làm trò bí hiểm, phát hiện tình huống, nàng nhất định bỏ qua cái gì. Cái kia tiểu hoa nhi đang làm gì, Mạc Nhất Lưu hỏi. Bên cạnh một cái đồng môn sư huynh nói, búng ngón tay cảm giác không đúng. Liêu Vũ cũng là đầu góc mơ hồ, trong chốc lát một cố vô hình áp lực từ trên trời giáng xuống, mấy người bọn hắn cùng nhau áp tại trên mặt đất. Không thể động đậy, tu vi cao nhất cái kia Liêu Vũ miễn cưỡng có thế từ dưới đất đứng lên, còn lại càng lún càng sâu. Mạc Nhất Lưu khỏe miệng đổ máu, ngóng nhìn Liêu Vũ, sắc mặt trắng bệch, Liêu sư huynh, cứu ta. Liêu Vũ đứng lên, mỗi đi một bước, cũng là hai chân chụp lấy gông xiềng một dạng. Long Giai Ni ngây ra như phóng, đây là sức mạnh của ai, Minh Vương tiểu công chúa nàng đều choáng váng, thần du vũ trụ A tiểu gia hỏa kinh ngạc một chút. Lập tức lúng túng gãi gãi đầu, chờ đợi Lăng Vân cho nàng giải thích đây. Lăng Vân nói, lực lượng của nàng còn chưa đủ, dạng này cũng rất tốt. Nghe nói như thế Long Giai Ni thật không đủ bình tĩnh. Là tiểu công chúa làm, quả nhiên biến thái. Bối bối mắt đỏ, cảm giác thì bị ném bỏ một dạng, Lăng Vân ôm lấy nàng, đừng khóc, thúc thúc giúp ngươi nghĩ biện pháp đâu. Bối bối khả ái như vậy, chắc chắn sẽ không quên ngươi à. Bối bối ghé vào Lăng Vân trong ngực, khóc rất lớn tiếng đâu. Lăng Vân liên tục thở dài, hắn biết bối bối hội khóc, không nghĩ tới vẫn là không để ý đến tính nghiêm trọng. Tiểu gia hỏa hôn một cái bối bối, không khóc à. Để ba ba dạy ngươi, hưu một tiếng liền học được. Ha ha. Bối bối lập tức bị nàng đùa nín khóc mỉm cười. Hưu một tiếng tu luyện chính là như vậy a, tăng thêm nàng tay chân vụng về động tác, rất là đáng yêu. Bối bối chu chu miệng, ta muốn nhìn. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, ấn a những lời này, Liêu Vũ mấy cái đều nghe được rõ ràng. Nàng còn muốn làm gì đều như vậy, còn không buông tha bọn họ. Ngày chó không có việc gì đi con đường nở dê na y làm gì, hối hận nhất cũng là không nên tìm Long Giai Ni báo thù a. Tâm lý cái kia hận a, tiểu gia hỏa trước mắt lại búng ngón tay Mạc Nhất Lưu thầm kêu không tốt. Quả nhiên bốn phía đất đai cuốn lại, trong nháy mắt liền đem bo nở hà nở mấy cái bao trùm rơi. A gọi gọi cũng vô dụng, tiểu gia hỏa chu chu mỏ đều là người xấu. Bối bối lưng phấn nhảy dựng lên, cảm giác tựa như là nàng làm một dạng, một mực cười to. Long Giai Ni nhìn qua cái kia khôi phục hình dáng cũ đất đai, nuốt nước miếng một cái. Lăng Vân im lặng lắc đầu, bọn họ cũng chưa chết đâu, biết tiểu gia hỏa không đành lòng đi, cho nên Lăng Vân giúp nàng giẫm một chân. Chân này thông qua mặt đất, làm vỡ nát chôn ở phía dưới đất đai bên trong Mạc Nhất Lưu mấy cái nguyên anh. Nơi này phong thủy không tệ, Lăng Vân vạch miệng cười một tiếng, bọn họ thẳng chọn nha. Ba ba, bên trong thật nhiều người nha. Tiểu gia hỏa nhìn lấy La Cách Phế Khư ngoại vi lùng cây, đều cảm ứng được, nói là người đông tấp nập đều không đủ. Xoáy thúc thúc, chúng ta không phải tới bắt người A, làm sao còn nơi này A, bối bối hỏi. Lăng Vân nói, cái kia người xấu liền tại bên trong, chúng ta đi vào bắt hắn, ngươi có chịu không tốt, bối bối lập tức nhảy dựng lên, kích động đập tay nhỏ. Mới vừa đi một phút đồng hồ đứng lại, các ngươi là ai, một cái âm thanh vang dội, đống nhiên xuất hiện. Lăng Vân bọn họ tập trung nhìn vào, lại là áo choàng sau lưng có một cái hỏa tự. Đi nhanh lên, nơi này là chúng ta Hỏa Thần Tông lâm thời địa bàn. Người này đắc ý nói, ngữ khí 10 phần không tốt. Tiểu gia hỏa nghe Lăng Vân, thổi một ngụm, đem hắn thổi đi. Mẹ nó mới tiên quân hậu kỳ thì dám cản đường Hỏa Thần Tông. Lăng Vân nhướng mày, hắn chưa nghe nói qua A Giai Nhi, Hỏa Thần Tông, cái gì đường đi gần nhất 1-2 năm quật khởi, nghe nói thế lực rất khủng bố, không biết tông chủ là ai, rất thần bí, đã bị định tính vì hắc ám thế lực. Long Giai Nhi dừng một chút, chi tiết đem nàng biết đến nói một liền, đối với cái này đột nhiên quật khởi địa tông cửa, nàng vẫn là trí nhớ khắc sâu. Cùng nào đó vực chủ đánh cái một trận, đối phương còn không la mở gì đửa cờ bọn họ, lúc đó chấn động 12 vực đâu, vừa nàng đã cảm thấy cái kia hỏa tự quen, nguyên lai là theo màu đo đổi thành màu trắng. Khó trách nàng trước tiên không nhận ra. Gần nhất còn nghe nói cùng tàn phế thiên hải các liên hợp đâu, thiên hải các vì tranh đoạt vực chủ, chết dài bao nhiêu lão, thế nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nội tình vẫn phải có. Ừm. Lăng Vân gật gật đầu, biểu thị biết. Lập tức Lăng Vân lại hỏi, chiến thần điện đâu ra sao? Long Giai Ni giật mình, có chút ngoài ý muốn hắn vấn đề này. Theo ngươi thu phục chiến thần điện về sau, cái này 1-2 năm rất điệu thấp, không có biến hóa gì. Long Hoa phụ trách tuyển nhận tân huyết dịch, Nhiệm Vô Nôn nghe nói còn có Vũ Hồn Đại Lục cái gì. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái kia hai hàng còn tại Vũ Hồn Đại Lục làm gì? Chẳng lẽ hắn trả tại thi hành mệnh lệnh của hắn? Điều tra nhan ra nếu thật là dạng này, Lăng Vân bất lực đầu đen rau muống, quái chính hắn lúc đó không có phân phó Nhiệm Vô Nôn, không cần. Hắn ở đâu làm gì đâu? Lười biếng Lăng Vân thử thăm dò. Không phải ngươi phân phó hắn sưu tập những cái kia Vũ Hồn Đại Lục tư liệu? A Long Giai Ni lườm hắn một cái.